Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả: Trọng Cẩn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108, phần 108. Phi, không biết là ai từ trong đám người phun ra một ngụm nước bọt. Không biết liêm sỉ, Lâm Tương chưa bao giờ chịu quá như thế vũ nhục. Một chương vốn là vặn vẹo mặt khí đỏ bừng, xứng với kia bao trùm nửa khuôn mặt vết sẹo, vặn vẹo không thành bộ dáng. Ánh mắt như đao hận đằng trước đám người. Nhìn cái gì mà nhìn? Ghê tởm chết người, trong đám người lại có người ra tiếng. Phi, còn đương chính mình là cái gì thiên kim tiểu thư? Chính mình làm ra như vậy chút bỉ ổi việc. Như thế nào còn có mặt mũi sống ở trên đời này, nếu là nữ nhi của ta làm ra việc này? Ta cái thứ nhất lấy nàng chồng lồng heo. Những người này xuất hiện quá mức đột nhiên. Có người khai đầu, liền có người từ chúng. Dường như Lâm Tương phạm vào cái gì ngập trời tội lớn giống nhau. Từ phủ cửa thượng xe chở tù, một đường đều có người đi theo. Không ngừng chiều nàng nhổ nước miếng. Quan sai cũng không ngăn cản. Đều biết Cố Hoài Du cùng nàng bất hòa. Một cái tiền đồ không thể đo lường. Một cái đã thành như vậy bộ dáng. Nên làm như thế nào? Trong lòng tự nhiên là có cái phổ. Trong đám người thậm chí có người tạp nổi lên chứng thúi. Khí Lâm Tương mấy dục hộc máu. Thân mình vốn là hư tới rồi cực hạn. Ngực một cổ khí thượng không tới. Ở xe chở tù thượng liền hôn mê bất tỉnh. Cố Hoài Du thần sắc đạm mạc mà nhìn Lâm Tương bị kéo đi. Nghe nói việc này lúc sau cũng chỉ là cong cong khóe môi. 3 tháng lao ngục tai ương còn không tính cái gì. Gian nan chính là nàng ra tới lúc sau lộ. Nên đi như thế nào? Chương 118 ngày thứ hai. Lại bắt đầu mưa rầm róc rách. Độ ấm sậu hàng tựa cuối mùa thu. Liền thở ra khí đều có thể nhìn đến nhàn nhạt xương trắng. Thời tiết yêu dị nhiếp người. Trong ngự thư phòng sáng sớm liền điểm nổi lên đèn. Đem âm u trong điện chiếu sáng choang. Cũng sấn đến Nguyên Đức Đế khuôn mặt. Có chút âm lãnh mạc danh. Khởi bẩm hoàng thượng. Những cái đó thích khách chịu không nổi hình. Đã công đạo, một người Long Lân vệ quỳ với hạ đầu. Đôi tay thác lên đỉnh đầu. Phủng thật dày một chồng lời khai. Lý Ngọc cung kính mà tiếp nhận. Bãi ở ngự án thượng. Lại lui về Nguyên Đức Đế phía sau. Cũng không thấy hắn mở ra xem xét. Nói, Nguyên Đức Đế ngữ khí lạnh lẽo. Theo thích khách công đạo. Bọn họ đều là bị. Tam hoàng tử mệnh lệnh. Ở Tống Đại Nhân đem chế tác xích ẩn tán oa điểm luân phiên tiêu hủy lúc sau. Tam hoàng tử khủng việc này bị hoàng thượng biết được. Tiện đà cha ra đóng quân việc. Toại gia này hạ sách. Ý muốn mưu phản. Theo sau hắn lại kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật chỉnh chuyện trải qua. Cùng với những cái đó chứng cứ phạm tội sở tồn nơi. Nguyên Đức Đế đột nhiên đem trên bàn chung trà tạp đến trên mặt đất. Lạnh lùng nói. Nhưng có công đạo đóng quân chỗ nào? Vi thần vô năng. Chỉ hỏi ra nhiều như vậy. Những cái đó thích khách liền cắn lưỡi tự sát. Người nọ đột nhiên đem đầu khái đến trên mặt đất. Run giọng nói. Thần làm việc bất lợi. Còn thỉnh hoàng thượng trách phạt. Nguyên Đức Đế thật lâu không nói gì. Trên mặt tức giận ngược lại chậm rãi hàng đi xuống. Liền ở người nọ thở dài nhẹ nhõm một hơi là lúc. Lại nghe Nguyên Đức Đế ngoài dự đoán mọi người nói. Kéo đi xuống. Nghiêm thêm thẩm vấn. Long Lân vệ là nên hảo hảo sửa trị một phen. Tiếng nói vừa dứt. Chợt thấy trong điện xuất hiện vài người. Như cũ áo đen che thân. Nhưng bào thượng vẫn chưa thêu đạp hỏa kỳ lân. Mà là lấy ám sắc sợi tơ làm dạng. Hành động gian ngực ở vào ánh đèn hạ lòe ra một cái tựa người phi người đồ đằng. Người nọ kinh hãi mà ngẩng đầu, không thể tin tưởng nhìn Nguyên Đức Đế, vừa muốn há mồm nói chuyện, chỉ cảm thấy cổ họng chỗ căng thẳng, liền bị người lặng yên không một tiếng động mà kéo đi xuống. Thừa một người lưu lại, Nguyên Đức Đế mới nặng nề mà thở hổn hển vài tiếng. Lý Ngọc cuống quýt tiến lên, từ hộp lấy ra một cái thuốc viên, lo lắng nói, Hoàng thượng, không ngại, Nguyên Đức Đế xua tay đánh gãy, đãi bình phục lúc sau, mới nhìn về phía trên bàn, nơi đó bãi 2 phân đồ vật. Một phần là tam hoàng tử ngày hôm qua đêm khuya dầm mưa tiến đến trình lên chứng cứ phạm tội. Một phần còn lại là không lâu trước đây Tống Thời Cẩn trình lên tới quyển sách. Trên mặt còn chống đỡ một chương điều tra kết quả. Nội dung không phải đều giống nhau. Nhưng trong đó đều đề cập tới rồi xích ẩn tán thứ này. Vệ Viêm người này, hoàng đế biết này vài phần tâm tính. Đầu óc đơn giản, làm việc lỗ mãng. Ngày thường tinh lực đều dùng tới rồi ăn nhậu chơi bời phía trên. Muốn cho hắn nghĩ ra như vậy hiểm nhất chiêu. Có chút khả năng không lớn, nhưng cũng không thể bài trừ. Đều đã điều tra xong. Nguyên Đức Đế ngữ khí bình đạm, nghe không ra hỉ nộ. Tên kia ám vệ quỳ xuống đất chắp tay, thấp giọng hồi bẩm nói. Khởi bẩm hoàng thượng, Tống Đại Nhân bị tập kích màn đêm buông xuống. Phù gia từng đưa qua tin tức đến Đức Phi nương nương trong cung. Nguyên Đức Đế lâu không ngôn ngữ. Phù gia mấy năm nay càng ngày càng không an phận, ỷ vào trong tay binh quyền. Rất có đẩy vệ tranh thượng vị chi thế. Nhưng hắn lại dễ dàng không động đậy đến. Vệ tranh tuy có đầu óc, nhưng làm việc quá mức tuyệt đối. Bảo thủ, dùng người không khách quan, vì đạt được mục dùng bất cứ thủ đoạn nào. Thái tử chi vị rơi xuống trong tay hắn. Đại Chu Giang Sơn chỉ có thể suy bại. Vệ Viêm Tắc không đề cập tới cũng thế. Chỉ còn lại có một cái Vệ Nghiêu. Đáng tiếc lại quá mức tuổi nhỏ. Thả Châm Anh Thế ra rắc rối khó gỡ. Phần lớn vì nhất phái. Trong đó lấy Phù Gia người đứng đầu. Ở trong quân uy vọng pha cao. Cho nên mới đầu hắn mới như vậy nâng đỡ Tống Thời Cẩn. Lấy hắn chi danh, diệt trừ dị kỷ. Nhưng ở phát hiện thân phận của hắn sau, lại thay đổi ý tưởng. Mấy năm nay hắn nhìn, Tống Thời Cẩn cũng đều không phải là như biểu tượng như vậy tàn nhẫn. Liền nghĩ tưởng nhân cơ hội vì hắn phô bình con đường. Chỉ là, thế ra ảnh hưởng thâm hậu. Con đường này đi gian nan, có thể bức cho Phù Lan giao ra binh quyền. Vẫn là lấy Vệ Thanh Niên cái này đầu óc không thanh tỉnh công lao. Nếu vào giờ phút này đại động can qua, chỉ sợ sẽ khiến cho một hồi náo động. Này với xã tắc dân sinh, tuyệt phi chuyện may mắn. Hắn chỉ có chờ, chờ Phù Gia phạm sai lầm, đem đầu chính mình gác qua giao cầu phía trên. Hiện giờ, cơ hội tới. Hoàng đế trầm ngâm sau một lúc lâu, chậm rãi nói, phái người nhìn chằm chằm Vệ Tranh cùng Vệ Viêm, không thể lộ hành tung, đem Phù Gia nơi đó nhìn người đổi trở về lúc sau. Cùng nhau nhốt đánh vào ám lao thẩm vấn, cần phải công đạo ra chứng cứ phạm tội, nếu phân biệt sai, đề đầu tới gặp là, người nọ lấy tay đốn ngực, lãnh hạ liều mạng, sau đó thân ảnh nhoáng lên, bỗng nhiên biến mất không thấy, Lý Ngọc xoa xoa trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, thâm giác trận này Vũ chỉ sợ không ngừng sẽ không đình, ngược lại sẽ đến càng mãnh, chỉ là thời gian sớm muộn gì mà thôi. Mà bên kia, Vinh Xương Vương phủ xe ngựa đã ngừng ở cửa cung. Bên trong chở chính là Tố Trang trang điểm Cố Hoài Du. Bởi vì muốn diện thánh, nàng triệt hạ trên đầu bạch hoa, chỉ lấy bạc sức nửa kéo búi tóc. Quần áo thượng thêu cũng là thiển sắc đa dạng, bị người đỡ xuống xe ngựa lúc sau. Dẫn đường cung nhân nhìn lên nếu nàng, vội vàng đón đi lên, cũng không dám chỉ hoãn. Trên mặt mang theo cười nói, huyện chủ thỉnh trong cung đầu lộ, đã thanh lãnh lại u trường. Đây là Cố Hoài Du lần đầu đặt chân, trong lòng lại không có chút nào thấp thỏm. Nàng biết, Tống Thời Cẩn liền ở phía sau. Hồng tường kim ngói dần dần lui ra phía sau. Trường trên đường yên tĩnh không tiếng động. Theo cung nhân quải quá vài đạo cung tường lúc sau, lại bị một cái tiêm thanh tiêm khí thái giám ngăn cản đường đi. Đứng, nhìn thấy quý nhân cũng không hiểu hành lễ sao. Cố Hoài Du bước chân một đốn. Nhìn đến tiểu thái giám phía sau đứng chính là Cầm Mỹ Nhân. Cũng liền không có ngoài ý muốn. Nàng dùng tay chi sau eo, quần áo rộng thùng thình, không thấy bụng nhỏ phồng lên, đầy đầu châu quang bảo khí đột lộ rõ sở chịu thánh quyến pha nùng. Cổ tay gian như cũ mang theo kia chi vòng tay, thần thái cao ngạo, thấy Cố Hoài Du là lúc, trong mắt hiện lên khinh miệt. Cố Hoài Du cầm gật đầu, liền nghe kia thái giám lại nói, vị tiểu thư này là không hiểu trong cung lễ nghi, hắn còn chưa có nói xong, dẫn đường kia cung nhân vội vàng đánh gãy, công công nhưng nhìn cho kỹ. Vị này chính là An Bình huyện chủ cư chính nhị phẩm. Mà Mỹ Nhân còn lại là tam phẩm. Hành gật đầu lễ cũng không ổn. Cầm Mỹ Nhân vừa nghe, nghiêng mắt quét Cố Hoài Du hai hạ, đem sau eo chỗ tay gỡ xuống, nhéo khăn khinh miệt nói. Này trong phủ vừa mới chết người, liền như vậy cấp khó dằn nổi ra tới đi lại. Thật sự là, nói, nàng trong miệng liền tấm tắc hai tiếng. Cung nhân trên mặt có chút khó coi. Hoàng thượng hạ ý chỉ muốn gặp huyện chủ. Cầm Mỹ Nhân nói như thế nói, nếu là truyền tới Hoàng thượng lỗ tai, sợ là không ổn, chỉ có thể nói, Hoàng thượng còn chờ huyện chủ. Ngài xem, Cố Hoài Du nhìn Cầm Mỹ Nhân mang theo nhẹ nhẹ xanh trắng mặt. Lại suy nghĩ một chút này vòng tay đồ vật, lập tức hồi quá vị tới. Cầm Mỹ Nhân hiện giờ đã đem người đắc tội cái toàn. Cũng không biết về sau kết cục như thế nào thê thả mần y không muốn tiếp tục cùng nàng lại dính. Líu đi xuống, liền đối với kia cung nhân nói. Còn thỉnh ma ma dẫn đường đi, cung nhân liên thanh ứng thị. Đối với Cầm Mỹ Nhân hành lễ lúc sau, lãnh Cố Hoài Du nghênh ngang mà đi, dư lại Cầm Mỹ Nhân lưu tại chỗ, tức giận đến sắc mặt vặn vẹo. Nàng là không có gì thân phận bối cảnh, một sớm đắc thế lúc sau, liền giác trên đời việc nhậm nàng nhưng vì, ở bãi săn ngày đó, lục công chúa làm trò như vậy nhiều người không cho chính mình thể diện. Nàng thu thập không được, cũng chỉ muốn đem này khí phát tiết đến Cố Hoài Du trên người. Ai ngờ nàng cư nhiên dám trang bệnh cãi lời chính mình mệnh lệnh. Khẩu khí này kêu nàng như thế nào nuốt đi xuống. Bên cạnh tiểu cung nữ thấp giọng nhắc nhở nói. Chủ tử, ngài khoan giải sầu. Trong bụng tiểu hoàng tử, Cầm Mỹ Nhân một nghẹn. Ngay sau đó thẹn quá thành giận. Một bạt tai liền quăng qua đi. Lắm miệng, ngoặc kép, dư lại nửa đường đi tới lại không gợn sóng. Đãi ngự thư phòng cửa thái giám sướng nói: Tuyên An Bình huyện chủ yết kiến, Cố Hoài Du mới sửa sang lại quần áo. Chậm rãi bước vào trong điện, trong không khí quanh quẩn nhàn nhạt long tiên hương vị, cùng mặc hương trộn lẫn tạp, làm người nghe chi tâm tự tiệm ninh. Thượng đầu Nguyên Đức Đế sớm đã thu liễm khởi vẻ mặt phẫn nộ, biểu tình thoạt nhìn lược hiện ôn hòa. Cố Hoài Du quy quy củ củ hành lễ: Thần nữ Cố Hoài Du gặp qua Hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế. Nguyên Đức Đế vẫn chưa lập tức kêu khởi nàng, chỉ là an tĩnh mà ngồi ở nơi nào, mục mang xem kỹ. Qua hảo sau một lúc lâu mới gật gật đầu: Bình thân, bởi vì Hoàng đế ý bảo. Lý Ngọc vội vàng bưng tới một chương ghế đầu. Cố Hoài Du phương một tạ ơn ngồi xuống, liền nghe Hoàng đế sâu kín một câu: Thời Cẩn bị thương lúc sau ngươi có từng đi nhìn qua? Cố Hoài Du trong lòng dùng mình, châm trước nên như thế nào trả lời. Chính mình mẫu thân qua đời, nàng lại chưa ở linh đường túc trực bên linh cữu, về tình về lý đều là bất hiếu. Chính là ngự sử trước phủ cái ban đêm như vậy đại động tĩnh, Hoàng đế tất nhiên đã phái người tìm hiểu qua, gạt chỉ sợ còn sẽ chọc Hoàng đế không ngờ. Hồi Hoàng thượng nói, đi qua, thấy hắn không có sự sống nguy hiểm, thần nữ liền đi rồi. Nguyên Đức Đế gật gật đầu, trong giọng nói nhiều chút buồn bã. Tôn thân qua đời, nhi nữ toàn muốn giữ đạo hiếu 3 năm, chỉ là đáng tiếc chẫm trước đó vài ngày ưng thuận nặc, đối đãi ngươi trừ phục. Thời Cẩn sớm đã qua nhược quán chi năm. Cố Hoài Du không có lên tiếng, chỉ là liễm mục rũ mắt nhìn ánh sáng sàn nhà. Hoàng đế ngụ ý, nàng xem như nghe minh bạch. Tống Thời Cẩn đại hoàng tử thân phận không thể sửa đổi, Hoàng đế cũng sẽ không làm hắn lưu lạc bên ngoài. Chính mình bởi vì mẫu tang không thể thành thân, Tống Thời Cẩn hôn sự lại là trì hoãn không được, thậm chí có khả năng Hoàng đế đã vì hắn tìm kiếm hảo người khác. Quả nhiên, ngay sau đó liền nghe Hoàng đế tiếp tục nói: Ngươi là cái hiểu chuyện hài tử, tiến thối có độ, cùng Thời Cẩn lẫn nhau cố ý chậm biết. Chính là, hắn chờ không nổi, chậm nói như vậy, ngươi nhưng minh bạch? Thần nữ minh bạch. Cố Hoài Du từ trên ghế đứng dậy, tất cung tất kính nói. Hoàng đế gật gật đầu, chậm rãi mở miệng: Nếu như thế, ngươi hẳn là biết như thế nào làm, chậm sẽ tấn phong ngươi vì quận chúa. Dừng một chút, hắn lại bổ sung nói: Hơn nữa, trừ phục lúc sau, này hôn sự như cũ giữ lời, khác biệt chỉ là trước sau mà thôi. Như vậy ngôn ngữ, chính là muốn nàng đi khai cái này khẩu, đẩy hôn sự này. Cố Hoài Du phảng phất lại nghe không hiểu, ánh mắt lộ ra mê võng. Thần nữ vô công, có thể vì huyện chủ đã là hoàng thượng hậu ái, không dám lại cầu bên. Hoàng đế biến sắc, thần sắc dần dần lạnh băng. Vốn tưởng rằng bất quá hai câu lời nói sự, nhưng Cố Hoài Du đây là cự tuyệt. Hắn ở cảm tình thượng có hối hám, cho nên ở phát hiện Tống Thời Cẩn đem đồng tâm khấu đưa cho Cố Hoài Du sau, liên tưởng thành toàn bọn họ, lấy đền bù. Nhưng ai biết Trương Thị chết như vậy không phải thời điểm. Giữ đạo hiếu 3 năm, trong đó biến số dữ dội nhiều. Hắn sợ chính mình chờ không được lâu như vậy, đồng thời cũng cảm thấy Cố Hoài Du đối Tống Thời Cẩn về sau lộ không có trợ giúp. Đang muốn mở miệng, cửa lại truyền đến thái giám thông báo thanh âm: Hoàng thượng, Tống đại nhân cầu kiến. Bất quá tức thì, Nguyên Đức Đế khôi phục ôn hòa biểu tình, dương giọng nói: Tuyên, Tống Thời Cẩn đi vào trong điện, đầu tiên là nhìn thoáng qua Cố Hoài Du, thấy nàng sắc mặt như nhau vãng tích nhưng trong mắt lại có ngưng trọng. Lúc này mới chính chính thần sắc, hành lễ nói: Vi thần tham kiến Hoàng thượng. Nguyên Đức Đế ngẩn ra, chặn lại nói: Mau khởi, mau khởi. Lý Ngọc Ban ngồi, như thế nào này sẽ qua tới, thân mình nhưng hảo. Tống Thời Cẩn cười cười, dương giọng nói: Thác Hoài Du phúc, đã không ngại. Hoàng đế ngạc nhiên mà nhìn Cố Hoài Du, theo bản năng hỏi: Dùng cái gì nói như vậy? Chương 119, vi thần thượng chỗ hôn mê kia 2 ngày. Tuy miệng không thể nói, vô pháp nhúc nhích mảy may, nhưng đối với ngoại giới thanh âm, lại là nghe rành mạch. Tống Thời Cẩn chắp tay, không nhanh không chậm nói: Nếu không có An Bình huyện chủ liều mình cứu giúp, chỉ sợ vi thần lúc này đã chết. Ngoặc kép, hết chương.